edit, xuyên nhanh, công lực đều là tu la tràng. Chương 47, công tử vô tình, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47 công tử vô tình. Xong, editor, KL, đêm dần khuya, cùng lúc đó, cách ngoài ngưỡng Nguyệt Sơn Trang mấy trăm dặm, trong phủ đệ họ Vương của triều đình, Tịch Nguyệt giáo chủ Yến Vô Nhai ẩn núp nhiều ngày nghe xong thuộc hạ hồi báo. Lúc này liền thống khoái mà ngửa mặt lên trời phá lên cười. Lúc trước hắn cũng bất quá là nghe qua một tai. Hắn nuôi cẩu nhi tử kia tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình, không từ thủ đoạn, gọi là Yến Hành Chi. Vậy mà ngoài ý muốn có một thê tử, đồng thời trong đại chiến quỷ khiếu nhai, thê tử của hắn không chút do dự theo hắn cùng nhau nhảy sườn núi. Dưới vách núi thậm chí còn nguyện ý vì Yến Hành Chi một thân một mình dẫn đi người hắn phái qua lùng bắt. Để Yến Hành Chi độc phát tôi xương chi độc chạy thoát từ thiên la địa võng lùng bắt của hắn. Lại sau đó, hắn mai phục tử sĩ ở ngưỡng Nguyệt Sơn Trang. Bọn họ truyền về tin tức chính là tiểu kiều thê của Yến Hành Chi giống như chúng kịch độc gì không giải được. Nghe nói còn bởi vì Yến Hành Chi cố ý tính toán. Mặt khác tính toán xong hắn giống như cũng đã bắt đầu hối hận. Vừa phân tích như vậy, Yến Vô Nhai có tâm tư đánh cược một lần. Trực tiếp đem điểm mệnh thiên bách thối vô tướng công lưu lại cho nghĩa tử tốt của hắn. Thứ này của hắn ngược lại là không cho giả, dù sao cũng là một hồi. Phụ tử, cũng không phải giả không có nghĩa là hoàn chỉnh không thiếu sót. Sinh mệnh há lại phân chia tốt như vậy, nếu không để ý toàn bộ tính mạng còn không giữ nổi. Chớ nói chi là phần da dê hắn bảo lưu lại rõ ràng ghi lại một điểm quyết định. Võ công nội lực liền sẽ ngày càng hạ xuống, cho đến khi hạ xuống người bình thường một tay trói gà không chặt. Mới có thể lần nữa khổ tận cam lai. Quyết định đem điểm mệnh thiên lưu cho Yến Hành Chi, hắn liền quyết định để cọc ngầm phía dưới lúc nào cũng chú ý nhất cử nhất động của Yến Hành Chi. Bỗng nhiên vậy mà đối phương không chút do dự bắt đầu thu thập lên điểm mệnh thiên cần có đủ loại độc trùng độc thảo. Nguyên bản Yến Vô Nhai cho là mình qua nhiều năm như vậy đã đủ hiểu rõ hảo nhi tử vô tình vô nghĩa này của hắn. Như vậy xem ra hắn vẫn còn có chút không đủ hiểu nha. Thật không nghĩ tới, hắn còn là loại người si tình. Ha ha ha ha ha. Yến Vô Nhai lần nữa khoái ý nở nụ cười. Cho dù là cười lớn, trong mắt nam nhân cũng từ đầu đến cuối lóe ra ánh sáng máu tanh tàn khốc. Dù sao, làm chủ nhân, nuôi một con chó nhiều năm như vậy lại bị cắn ngược lại. Tư vị thực sự là quá không dễ chịu. Chó cắn hắn thì làm sao bây giờ? Đương nhiên là muốn đem hắn rút gân lột ra, cạo xương hút tủy mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng của hắn. Nghĩ đến đây, Yến Vô Nhai tay dùng sức nắm ghế hắn. Rất nhanh, màu đỏ sậm mảnh gỗ vụn liền rì rào từ trong bàn tay hắn rơi xuống. Mấy người các ngươi, đến đây, truyền lời xuống dưới, bước kế tiếp kế hoạch của hắn có thể triển khai. Khổ tận cam lai, khổ tận cam lai, tất cả những gì hắn, YVN, muốn là hắn, YSC, vĩnh viễn cũng chờ không được thái lai. Rất nhanh, trên giang hồ, trong phố xá, trong môn phái, đủ loại khách điếm, tửu quán thậm chí là sạp trà cho người nghỉ ngơi, đều lưu truyền lên truyền ngôn thế này. Ôi chao, các ngươi nghe nói qua chưa? Người muốn nói thế là Yến Hành Chi Yến Trang chủ ngưỡng Nguyệt Sơn Trang. Các ngươi cũng biết, thật không nghĩ tới Yến Hành Chi vậy mà là nghĩa tử của Tịch Nguyệt giáo chủ. Không chỉ có như thế, ngay cả ngưỡng Nguyệt Sơn Trang cũng là ma giáo nâng đỡ tạo dựng lên. Kỳ thật hắn căn bản chính là cái đinh ma giáo xếp vào thế lực chính đạo chúng ta. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng. Cái gì, đây rốt cuộc là thật hay giả? Yến Trang chủ hắn vậy mà tù binh ma giáo yêu nhân bọn họ bị Không Sơn phái thực thần trang đại môn phái giam giữ chính miệng thừa nhận còn có thể là giả. Thế lực trên giang hồ trừ ngưỡng Nguyệt Sơn Trang của hắn cơ bản đều là thế lực lạc hậu. Cứ như vậy hắn còn có thể gờ yêu ta ết ra một đường máu. Những năm gần đây ngay cả võ lâm đệ nhất Không Sơn phái được công nhận, hắn cũng có thế áp đảo, muốn nói bên trong không có mờ ám ai sẽ tin. Nghe nói đại chiến quỷ khiếu nhai, Yến Hành Chi trực tiếp đem tất cả bố trí của chính phái chúng ta đều ở sau lưng cáo chi cho người trong ma giáo. Mới làm hại toàn bộ thế lực chính phái. Đại thương nguyên khí, trưởng môn cô xạ phái cũng ngoài ý muốn chết trận. Nhưng ta nghe nói trong trận chiến quỷ khiếu nhai, ma giáo cũng không chiếm được cái tốt gì. Về sau thậm chí hang ổ đều bị Yến Hành Chi chiếm giữ. Sao lại thế? Các ngươi đây cũng không biết đi. Vị ngưỡng nguyệt trang chủ này dã tâm lớn cực kỳ. Hắn ý đồ thay thế ma giáo. Để ngưỡng nguyệt sơn trang của hắn nhảy lên trở thành thế lực lớn nhất giang hồ. Sau đó xưng bá võ lâm. Ngồi lên vị trí thứ nhất. Cũng không phải. Tâm tư của họ Yến kia hiện tại giang hồ ai không biết. Ai không hiểu. Nếu không vì sao sau trận quỷ khiếu nhai. Chỉ có ngưỡng nguyệt sơn trang của hắn tổn thương nhỏ nhất. Mặt khác chiếm lĩnh ma giáo xong, hắn không cho phép bất kỳ thế lực khác tới gần tổng đàn ma giáo một bước. Nghe nói, mặt khác lục đại thế lực bởi vì không cam lòng hành động của Yến Hành Chi. Tự mình thương nghị muốn cùng đi Vân Vũ Sơn, đi tìm hắn hỏi thăm rõ ràng đó. Chắc hẳn không được bao lâu, giang hồ mới ổn định được bao lâu, liền lại muốn sinh ra gợn sóng. Ôi, lại trò chuyện như thế. Trên giang hồ từng nơi hẻo lánh nhỏ đều lưu truyền, càng ngày càng nghiêm trọng, tựa như là có một bàn tay vô hình ở sau lưng không ngừng châm ngòi thổi gió. Cùng lúc đó, Không Sơn phái, một đám các sư huynh đệ của Phương Vân Dương nhìn Phương Vân Dương mới từ trong phòng già Diệp lão nhân đi ra. Mặt nghiêm túc tái nhợt, lúc này liền cùng nhau tiến lên, mồm năm miệng mười liền bắt đầu hỏi thăm. Sư phụ, sư huynh như thế nào? Thật, thật không biện pháp giải quyết sao? Ngài thường nói, sư huynh thiên tư cùng căn cốt từ trước đến nay là tốt nhất trong một bang sư huynh đệ chúng ta sao? Đan điền của hắn nếu thật triệt để hủy, về sau cũng không còn cách nào tập võ sao? Trong đó một người tuổi tương đối nhỏ, đi tới Không Sơn phái. Không sai biệt lắm chính là Phương Vân Dương một tay dạy dỗ. Em bé thiếu niên nghẹn ngào hỏi như vậy, kỳ thật từ ngày thành thân lần trước Yến Hành Chi mang đi Đường Ninh, đan điền của Phương Vân Dương liền đã bởi vì tẩu hỏa nhập ma tổn thương qua một lần. Vị trí đan điền này, đối với người tập võ mà nói còn quan trọng hơn cả tim. Không có đan điền, người tập võ cùng phế nhân cũng không có khác biệt. Hết lần này tới lần khác, sau khi về từ Thanh Diệp thôn hắn bởi vì bi thương quá độ, tức giận sôi sục, nội lực bạo động, lần nữa tẩu hỏa nhập ma. Lần này bởi vì không thể kịp thời cứu chữa, đan điền của Phương Vân Dương triệt để bị hủy. Võ công tẫn phế không nói, chỉ sợ về sau cũng không thể lại tập võ. Đợi tiểu thiếu niên hỏi một chút xong, liền thấy sư phụ nhà mình một mặt tiếc hận khẽ lắc đầu. Hắn lúc này liền đỏ mắt, ta đi ngưỡng Nguyệt Sơn Trang tìm Đường Ninh đi. Ta muốn hỏi một chút nàng đến cùng còn muốn đem đại sư huynh làm nhục đến mức nào. Ngày thành thân từ bỏ đại sư huynh, cùng cẩu tặc vô sỉ Yến Hành Chi chạy không nói. Chúng ta về sau tìm tới đại sư huynh ở Thanh Diệp thôn. Nghe thôn dân nói đoạn thời gian kia người cùng đại sư huynh cùng một chỗ cũng là nàng. Đại sư huynh đến cùng chỗ nào có lỗi với nàng? Vì sao nàng hết lần này đến lần khác trêu chọc huynh ấy như vậy? Người này vừa nói xong, quay người vừa muốn khí thế hung hăng chạy xuống núi. Còn già Diệp lão nhân xem thời cơ không đúng, vội vàng hô người đem người không cam lòng kia hắn đè xuống. Thấy thế, một nam tử khác tuổi lớn hơn cũng chậm rãi mở miệng. Theo ta nhìn, sợ là đại sư huynh yêu nàng đến thảm rồi. Các ngươi chẳng lẽ không nghe thấy trong khoảng thời gian đại sư huynh hôn mê, trong miệng không ngừng kêu gọi hai chữ Ninh Ninh sao? Ôi, một chữ tình này là đả thương người nhất. Hắn nói như vậy xong, mọi người nhìn gian phòng Phương Vân Dương, đều trầm mặc không nói. Lại một người chợt lòng đầy căm phẫn mở miệng. Theo ta thấy, ghê tởm nhất chính là ngưỡng nguyệt trang chủ Yến Hành Chi. Tin đồn trên giang hồ các ngươi hẳn là đều đã nghe được đúng không? Hắn dĩ nhiên là thám tử của ma giáo. May mắn năm đó hắn không lưu tại Không Sơn phái chúng ta. Nếu không hiện tại Không Sơn phái chỉ sợ cũng là thiên hạ của một mình hắn. Sư phụ, 15 tháng 8 một nhóm từ Cô Xạ phái lên Vân Vũ Sơn. Không Sơn phái chúng ta cũng sẽ cùng đi có đúng không? Nghe nói, già Diệp lão nhân sâu thở ra một hơi. Trận chiến quỷ khiếu nhai. Tứ sư thúc của các ngươi bị người một kiếm đứt mất cánh tay phải. Càng có vô số đệ tử chết trong hồi đại chiến kia. Lần này một nhóm chúng ta lên Vân Vũ Sơn đương nhiên muốn đi hỏi thăm rõ ràng minh bạch. Quyết không thể để đệ tử trong phái uổng mạng. Vâng, bọn họ dùng sức nhẹ gật đầu. Chính là lúc này, cửa phòng sau lưng mọi người đột nhiên bị người bên trong nhẹ nhàng đẩy ra. Một bộ áo trắng, sắc mặt tái nhợt mà Tiêu Tụy Phương Vân Dương đang đứng trong cửa nhìn bọn họ. Đại sư huynh, vừa thấy Phương Vân Dương, đám người này liền liên tục không ngừng hô như vậy. Phương Vân Dương chỉ hơi hơi hướng bọn hắn gật đầu. Sau đó trực tiếp hướng già Diệp lão nhân đi tới. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng. Bịch một tiếng liền hướng sư phụ của hắn quỳ xuống. Thỉnh sư phụ cho phép đồ nhi lần này cùng mọi người cùng nhau đi Vân Vũ Sơn ngưỡng Nguyệt Sơn Trang. Đại sư huynh, có thể huynh. Những người khác nhìn Phương Vân Dương như thế đều có chút sinh lòng lo lắng. Dù sao lấy thân thể hiện tại của Phương Vân Dương, nếu mọi người đánh lên Vân Vũ Sơn, chỉ sợ Phương Vân Dương bên này lại chỉ là không chớp mắt nhìn già Diệp lão nhân. Mặt lộ khẩn cầu, thấy thế, già Diệp lão nhân ở trong lòng nặng nề mà thở dài một hơi về sau. Liền để người đem hắn đỡ lên. Được, được, được. Nếu như ngươi thật nghĩ cùng nhau đi, vậy liền đi thôi, cũng coi là giải quyết nỗi lòng của ngươi. Tạ, sư phụ thành toàn, thanh âm của Phương Vân Dương run rẩy nói như vậy. Bên kia, Thực Thần Trang, Hoắc Thanh Thanh nghe xong tin đồn trên giang hồ. Thực sự không thể tin được người một tay che trời trong lời đồn đại kia là Yến đại ca của nàng. Còn có Yến đại ca vậy mà là thám tử của ma giáo. Rõ ràng hắn đối nàng vẫn luôn rất tốt. Căn bản nhìn không ra. Khẳng định là Đường Ninh sai. Nàng chính là hồng nhan họa thủy. Không chỉ có hủy Phương đại ca, càng làm cho Yến đại ca mang trên lưng tội danh bất nhân bất nghĩa. Tiểu nhân vô sỉ, mạch suy nghĩ gì đỉnh rét má. Mặc kệ, lần này đi theo phụ thân đi đến Vân Vũ Sơn Trang, nàng nhất định phải trước mặt người trong thiên hạ vạch trần mặt nạ giả vờ giả vịt vô sỉ bẩn thỉu của nàng ta. Hoắc Thanh Thanh dùng sức siết chặt nắm tay. Trên giang hồ nhao hỗn loạn, ngay cả ở tại Ngưỡng Nguyệt Sơn Trang Đường Ninh đều đã có điều nghe thấy. Chỉ bất quá lúc này nàng đã không có tâm tư gì đặt ở truyền ngôn trên giang hồ. Dù sao chuyện trong lời đồn truyền tới nàng biết, không truyền tới nàng cũng biết. Bây giờ Đường Ninh tâm tư đều đặt ở trên người Yến Hành Chi. Bởi vì hắn như có một ít không thích hợp. Võ công của hắn giống như hạ xuống. Vì thế nàng còn đặc biệt để 54.088 giúp nàng khám xét. Quả nhiên, công lực hiện tại của Yến Hành Chi thực sự cũng không bằng tam lưu cao thủ trên giang hồ. Đan điền tựa như là phá nhìn bằng mắt thường không thấy thủng. Mỗi ngày đều tiết tu vi ra bên ngoài. Nàng cảm thấy loại tình huống này của Yến Hành Chi loại 8-9 phần là cùng điểm mệnh thiên bách thối vô tướng công có quan hệ. Bây giờ đã là 14 tháng 8. Đêm nay giờ tí, 39 kỳ hạn đã kết thúc. Quá trình Yến Hành Chi cho nàng điểm mệnh này cũng sắp đến. Ban đêm, có thể là bởi vì ngày cuối cùng, Đường Ninh cũng không có như dĩ vãng. Chuyển vận xong nội lực liền mệt mỏi ngủ. Trong bóng tối đen kịt, không thể nhìn thấy cả năm ngón tay. Nội lực của Yến Hành Chi hoàn toàn biến mất, đến mức hoàn toàn áp chế không nổi đau nhức trong cơ thể. Dùng sức nắm vuốt mép giường, dùng sức lớn, thậm chí cả ngón tay đều thật sâu giữ vào. Trên mặt, trên người huyết nhục nhúc nhích không ngừng. Xương sườn giống như tại thời khắc này hoàn toàn hóa thành máu loãng. Nhưng bởi vì biết Đường Ninh không ngủ, hắn vẫn như cũ bình tĩnh bình ổn thanh âm, ra vẻ buông lỏng nói. 39 kỳ hạn sắp tới. Ninh Ninh, về sau nàng có tính toán gì? Nói xong hắn không đợi Đường Ninh đáp lại, liền tiếp tục thanh âm bên trong mang theo vui vẻ nói. Không cần nàng nói, ta cũng biết, nàng tất nhiên sẽ lập tức rời đi Ngưỡng Nguyệt Sơn Trang. Cách ta cách xa xa, về sau nói không chừng cũng sẽ không xuất hiện tại trước mắt ta. Ta biết, trong lòng nàng hận ta oán ta, ta từ trước tới giờ không dám khẩn cầu sự tha thứ của nàng. Càng sẽ không ngăn cản nàng rời đi. Đợi ngày mai trời vừa sáng, ta chính là viết một phần hưu thư cho nàng, sau đó đưa nàng xuống núi. Hy vọng, về sau không có ta ở bên cạnh nàng, nàng cũng có thể trôi qua vui vẻ, tùy tiện vui vẻ, nếu bên ngoài gặp cái gì không giải quyết được vấn đề. Nàng tùy thời đều có thể tới tìm ta, chỉ cần nàng cần, ta mãi mãi cũng sẽ ngay lập tức tới bên cạnh nàng. Nếu là, Ninh Ninh, trong bóng đêm khẽ gọi nàng một tiếng, một giây sau Đường Ninh liền nghe được thanh âm Yến Hành Chi lại một lần nữa trầm thấp mà vang lên. Đừng quên ta, hắn nói. Nói xong, khả năng bởi vì thực sự nhẫn nhịn không được kịch liệt đau nhức trong cơ thể, Yến Hành Chi khống chế không nổi từ trong lồng ngực phát ra kêu đau một tiếng. Thật sự là muốn nói lại thôi. Lấy lui làm tiến, có được giãn được, giả bộ khổ nhục kế. Yến Hành Chi bộ dáng thế này, đổi thành tiểu cô nương bình thường, thậm chí là nguyên chủ trùng sinh khả năng đều không thể chịu được. Đáng tiếc, những truyền ngôn trên giang hồ kia, Yến Hành Chi căn bản không ngăn cản nàng biết được. Ngày mai, cũng chính là 15 tháng 8 trung thu trăng tròn, lục đại thế lực sẽ cùng lên Vân Vũ Sơn. Đến đây hướng Yến Hành Chi hỏi thăm rõ ràng minh bạch. Hết lần này tới lần khác lúc này hắn lại võ công hoàn toàn biến mất. Diệp Kiêu còn không thấy bóng dáng. Nhìn thế nào lại giống như là âm mưu vậy ta? Đương nhiên, không phải người ta ân mưu tính toán Yến Hành Chi. Ngược lại, càng giống là Yến Hành Chi dùng kế sách gậy ông đập lưng ông. Còn người kia là ai? Để nàng suy nghĩ một chút. Trên đời này có thể để cho Yến Hành Chi bên này hao phí tâm tư thiết kế hãm hại, bị hắn hận tận xương tử. Trừ vị kia mất tích đến bây giờ đều không có người tìm tới, không phải Tịch Nguyệt giáo chủ Yến Vô Nhai còn có thể là ai? Hơn nữa, ngay cả lục đại thế lực chỉ sợ đều nằm trong tính toán của hắn. Truyền ngôn giang hồ truyền đi như vậy hừng hực khí thế, phía sau không có người đẩy tay là không thể nào. Nói không chính xác Yến Hành Chi cũng ở bên trong nhúng vào một tay. Một phương diện vì tính toán, một phương diện khác tự nhiên là để tiện cho hắn bán thảm. Nếu không tại sao phải để Đường Ninh ngoài ý muốn biết được mấy lời đồn đại nhảm nhí này? Ý tứ hắn chính là, nàng xem ta đều thảm như vậy, ta còn toàn tâm toàn ý lo lắng cho nàng. Lời ta vừa mới nói với nàng, nếu như ta chết rồi, kia chính là di ngôn của ta. Nàng nếu như vừa đi về sau nói không chừng đều sẽ không còn được gặp lại ta. Nàng bỏ được sao? Đúng là càng lúc càng chó hơn ha. Độ thiện cảm càng cao người càng chó. Vì công hãm tâm của Đường Ninh hiện tại đã muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đường Ninh thậm chí đều có chút hoài nghi. Hắn đã hoàn toàn tính toán kỹ. Ngày mai bị một ít thương thế nhìn nghiêm trọng, lại đối nàng chân tình bộc lộ. Sau đó nói không chừng là có thể triệt để lưu nàng lại. Đối với cái này, nếu như Đường Ninh chính mình đến nói, nàng cam lòng, thực sự quá cam lòng. Yến Hành Chi sống hay chết cùng nàng có liên can gì? Nhưng nàng hiện tại là công lược hắn. Mặt khác tính mạng của nàng đến ngày mai giờ mão chính khắc, cũng chính là 6 giờ tối, liền sẽ im bặt mà dừng. Nàng có thể đi sao? Không thể. Nghĩ được như vậy, Đường Ninh cho dù là trong một vùng tăm tối cũng lộ ra biểu lộ ngột ngạt khắc chế. Sau đó thanh âm ra vẻ lạnh như băng vang lên. Ta lúc trước trong sơn trang bồi dưỡng một cây cỏ thuốc, ngày mai giờ tí liền sẽ triệt để thành thục. Chỉ cần một xê dịch liền sẽ ảnh hưởng dược hiệu, cho nên ta sẽ chờ nó hoàn toàn chín muồi, sau này mang theo nó cùng nhau xuống núi. Ngụ ý, ngày mai ta sẽ không đi. Nghe được chỗ này, Yến Hành Chi trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức chậm rãi xoay đầu lại, nhìn Đường Ninh trong bóng tối chỉ có đại khái hình dáng bên mặt. Trong lòng tựa như là ngâm ở một vũng xuân thủy. Ê ẩm căng căng, hắn biết, từ trước đến nay biết, trái tim của nàng là mềm nhất, cho nên mới cuối cùng sẽ bị hắn tính toán hết lần này tới lần khác. Ninh Ninh, Yến Hành Chi giật giật môi, im lặng gọi nàng một tiếng, cho nên, hắn mới nghĩ cầm chặt lấy nàng, đời này kiếp này đều không muốn buông ra. Ngày thứ hai, còn chưa đến buổi trưa, hàng loạt chính đạo giang hồ liền đã đi tới ngưỡng Nguyệt Sơn Trang. Cùng khí thế hung hăng, Yến Hành Chi bên này trừ một bang người hầu vừa câm vừa điếc, liền chỉ còn lại người không có võ công. Đường Ninh, đám người này không chút lưu tình đá văng cửa lớn. Yến Hành Chi chính đoan ngồi ở trong sân, vừa mới pha tốt một bình Long Tỉnh, mới đưa chén trà thứ nhất đưa tới trước mặt Đường Ninh. Một giây sau trong chén trà óng ánh sáng long lanh lung lay. Hai người cùng nhau ngẩng đầu lên. Vừa vặn cùng những nhân sĩ lục đại thế lực không ngừng xông tới đối mặt đến cùng một chỗ. Vừa nhìn thấy Đường Ninh, Không Sơn phái bên này, mắt Phương Vân Dương liền rốt cuộc không hề rời đi qua mặt của nàng. Mà một đầu khác Hoắc Thanh Thanh nhìn thấy Đường Ninh, vô thức liền nhìn Phương Vân Dương cách đó không xa. Nhìn thấy hắn đến bây giờ còn không chớp mắt nhìn chằm chằm nữ nhân thủy tính Dương Hoa Đường Ninh. Nàng trực tiếp dùng sức cắn cắn môi dưới, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh càng thêm oán nổi giận. Một đầu, nhìn thấy đám lục đại thế lực này rõ ràng không thiện, Yến Hành Chi lại còn có hứng thú mỉm cười hàn huyên. Không biết quý khách lâm môn, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ, không biết chư vị hôm nay đến thăm, có chuyện gì quan trọng, môn phái khác còn muốn nhìn tình thế. Hỏi một chút rõ ràng, có thể tiểu bối chủ nhà cô xạ phái mất trưởng môn hiện nay căn bản không để ý tới. Lúc này đầu tiên đi ra, tức giận không chịu nổi nói. Yến Hành Chi, đều cho tới bây giờ ngươi còn ở nơi này cùng chúng ta giả vờ giả vịt. Chính ngươi làm việc gì không thể lộ ra ngoài, chính ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Nghe hắn nói, Yến Hành Chi ngước mắt nhìn hắn một cái. Ồ, ta làm việc gì không thể lộ ra ngoài. Thỉnh các hạ cùng ta giải thích một chút được hay không? Chúng ta bắt yêu nhân ma giáo. Bọn họ từng người tất cả đều đã thừa nhận. Ngươi còn giả vờ. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Ngươi, Yến Hành Chi, rõ ràng chính là đồ đệ kiêm nghĩa tử của Tịch Nguyệt giáo chủ. Qua nhiều năm như vậy, luôn luôn mai phục trong thế lực chính đạo chúng ta. Truyền lại đủ loại tin tức cho ma giáo. Trận chiến quỷ khiếu nhai, đem tất cả bố trí của chúng ta đều tiết lộ cho người trong ma giáo, mới khiến cho võ lâm chính phái chúng ta đại thương nguyên khí. Sư phụ ta cũng bởi vậy chết ở quỷ khiếu nhai. Yến Hành Chi, tội lỗi chồng chất ngươi nhận hay là không nhận? Nam tử thanh y càng nói càng bi phẫn, cuối cùng lại trực tiếp rút kiếm chỉ hướng Yến Hành Chi cách đó không xa. Nghe được vặn hỏi như thế, Yến Hành Chi đầu tiên là bật cười khẽ, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Ta, đúng là đồ đệ kiêm nghĩa tử của Tịch Nguyệt giáo chủ Yến Vô Nhai. Cơ hồ không thể tin được trước mặt nhiều người như vậy. Yến Hành Chi lại thật thừa nhận trước lục đại thế lực. Có mấy người tính tình hấp tập cũng cùng nhau lộ ra ngay vũ khí của mình. Bất quá, chỉ là còn không đợi bọn họ động thủ, Yến Hành Chi lần nữa chậm rãi mở miệng. Bất quá ta cũng không phải là mật thám Tịch Nguyệt giáo chủ mai phục trong thế lực chính đạo, vừa vặn ngược lại. Ta chính là vì diệt trừ ma giáo mới cố ý trở thành nghĩa tử của ma giáo giáo chủ Yến Vô Nhai. Cũng trở thành cái đinh ma giáo khảm vào thế lực chính đạo chúng ta. Bây giờ, các ngươi cũng nhìn thấy. Nhiều năm như vậy khổ tâm cô nghệ, ta không sai biệt lắm đã diệt 9 phần thế lực ma giáo. Ngươi còn dám rảo biện, ngươi có chứng cứ gì chứng minh ngươi là cái đinh chúng ta xếp trong ma giáo? Ta nhìn ngươi cho tới bây giờ đều là có chủ tâm không tốt. Nam tử thanh y cô xạ phải muốn đem Yến Hành Chi gắt gao đính trên trụ sỉ nhục. Chẳng lẽ một trận chiến quỷ khiếu nhai còn chưa đủ chứng minh sao? Thất đại phái mặc dù có hại hao tổn, Nhưng ma giáo bên kia lại càng thêm tổn thất nặng nề. Về sau ta càng đem hết toàn lực vây quét thế lực ma giáo còn sót lại. Đồng thời cả lão cẩu Yến đến nay không dám lộ diện. Đây đều là chứng cứ. Yến Hành Chi không nhanh không chậm nói. Cái này tính là chứng cứ gì? Cái này bất quá chỉ là chứng minh người Yến Hành Chi lòng lang dạ thú. Ý đồ xưng bá Trung Nguyên võ lâm. Trở thành Yến Vô Nhai bạo ngược thứ hai mà thôi. Nghe hắn nói, Yến Hành Chi lập tức gảy nhẹ nhíu mày. Sau đó nhìn chằm chằm nam tử mặc áo xanh kia. Chậm rãi thu liễm lại khóe miệng tươi cười. Nếu như cái này đều không thể chứng minh. Như vậy, ta chính là năm đó bị Tịch Nguyệt giáo tru diệt từ trên xuống dưới 72 miệng danh kiếm Sơn Trang. Con trai trang chủ Diệp Ưng. Diệp Dự, cái thân phận này, đầy đủ chứng minh ta nhập ma giáo cho tới bây giờ vì cái gì đều là báo thù rửa hận. Mà không phải nguyên nhân khác sao? Lúc này Yến Hành Chi, trên mặt sớm đã không có một điểm ý cười. Ánh mắt thâm trầm nặng. Cái gì? Vừa nghe đến Yến Hành Chi tự giới thiệu, lại thêm năm trưởng môn thế lực khác đều không thể tin nhìn Yến Hành Chi. Trong đó ánh mắt già Diệp lão nhân là kinh ngạc nhất. Nếu như các ngươi không tin, có lẽ có thể hỏi một chút Không Sơn phái. Vị Phương Vân Dương Phương sư huynh, dù sao năm đó, danh kiếm Sơn Trang phá diệt hắn cũng tận mắt chứng kiến. Hắn thậm chí còn trong Sơn Trang cùng ta ở nửa tháng. Hắn hẳn là rõ ràng nhất. Yến Hành Chi mang theo vui vẻ nhìn về phía Phương Vân Dương giữa đám người. Nghe hắn nói, Phương Vân Dương sắc mặt lập tức tái đi. Ta, sau đó, hắn hít một hơi thật sâu. Liền cùng Yến Hành Chi đối mặt đến cùng một chỗ. Ta xác thực có thể chứng minh. Yến Hành Chi chính là con trai của danh kiếm Sơn Trang trang chủ Diệp Ưng. Diệp Dự, nghe xong lời nói của hắn. Yến Hành Chi khóe miệng cười ngấn càng phát sâu. Cho nên, từ đầu đến cuối, tiến vào ma giáo, trở thành nghĩa tử cùng đồ đệ của Yến Vô Nhai. Ta đều chỉ là tùy thời đang vì báo thù cho danh kiếm Sơn Trang năm đó mà thôi. Còn trận chiến quỷ khiếu nhai. Ta cho rằng, chỉ cần chúng ta muốn hung ác áp chế ma giáo, thương vong là điều không thể thiếu. Đối với trưởng môn cô xạ phái bỏ mình, ta cũng cảm thấy vạn phần đau lòng. Nhưng cho dù không phải quỷ khiếu nhai, vậy cũng sẽ là lần tiếp theo hổ khiếu sườn núi. Lòng khiếu sườn núi, mà những người tử chiến kia nếu không phải cô xạ trưởng môn bỏ mình, liền sẽ là Không Sơn trưởng môn, thực thần trang chủ, thậm chí là ta Yến Hành Chi. Thương vong luôn luôn không thể tránh né. Yến Hành Chi nói như vậy xong, đối diện lục đại thế lực mà đều lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Đường Ninh vừa nhìn liền biết, những người này bị Yến Hành Chi lừa dối rồi. Chỉ sợ liền mục đích ban đầu tới đều đã bị lãng quên đến lên 9 tầng mây. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trận này hôm nay khí thế hung hung bức thoái vị. Chỉ sợ cũng chỉ như vậy không giải quyết được gì. Đường Ninh vừa mới nghĩ tới đây, một giây sau liền lập tức nghe được một trận tiếng cười giống như sư hống ở bên tai của nàng bỗng nhiên vang lên. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười chưa rơi, một đạo thân ảnh màu xám cho tựa như tia chớp nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Yến Hành Chi. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, một trưởng liền đập vào ngực Yến Hành Chi. Nam nhân bạch y trước kia còn nói cười vui vẻ liền lập tức bay ngược ra ngoài. Yến Hành Chi, Đường Ninh vội vàng đuổi tới. Người tới nhìn Yến Hành Chi không hề ngăn cản lực lượng trực tiếp té ngã trên đất. Lúc này lại lần nữa cười lên ha hả. Hành Chi, hảo đồ đệ, hảo nhi tử của ta. Vi phụ cũng là không nghĩ tới. Xưa nay vạn sự không sợ hãi. Tâm ngoan thủ lạt, đối với người nào đều có thể ra tay độc ác như ngươi. Thực chất bên trong vậy mà là loại người si tình. Vì tiểu nha đầu như vậy mà thật luyện điểm mệnh thiên bách thối vô tướng công kia. Ha ha ha, võ công hoàn toàn biến mất. Liệt hỏa đốt người. Cốt nhục tan dã tư vị như thế nào? Ha ha ha ha, mà bên này nặng nề ngã trên mặt đất Yến Hành Chi nghiêng đầu liền phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt nặng nề mà nhìn Yến Vô Nhai cách đó không xa. cũng không có ý tứ trả lời. Giáo chủ ma giáo, ngược lại là những nhân sĩ chính phái đứng ở cửa ra vào vừa nhìn thấy Yến Vô Nhai liền nháy mắt, tất cả đều rút ra vũ khí tùy thân. Vừa mới lòng đầy căm phẫn gọi hắn, liền bước chân cũng còn không mở ra. Vậy mà từng cái tất cả đều biến sắc, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nghe được động tĩnh sau lưng, Yến Vô Nhai quay đầu, liền trực tiếp khơi gợi lên khóe miệng của mình. Mềm gân xốp giòn xương tán của ta tư vị như thế nào? Khắp thiên hạ, chỉ có một bình. Sớm khi các ngươi đi lên ngưỡng Nguyệt Sơn Trang, ta liền đã sai người đem nó tất cả đều rắc vào cửa lớn Sơn Trang. Các ngươi dùng sức đạp cửa, tự nhiên vẩy khắp cả mặt mũi tất cả mọi người. Ai, ngàn vạn không thể vận dụng nội lực. Động được càng nhiều, gân cốt càng mềm, chỉ sợ không đầy một lát các ngươi kể cả khí lực cũng không có. Ha ha ha, ngươi thật hèn hạ. Trong đám người, Hoắc Thanh Thanh lúc này liền chửi hắn một câu. Bỗng nhiên một giây sau, Yến Vô Nhai tay giơ lên, cách không khí một bàn tay tát trên mặt nàng, lại trực tiếp tát tới mẻ nửa răng của nàng, đem cả người Hoắc Thanh Thanh đều choáng váng. Thanh Thanh, một bên Thực Thần Trang chủ liền tranh thủ hoảng sợ chưa định ngăn nữ nhi ở phía sau, lưu lại yên tĩnh như gà. Hoắc Thanh Thanh núp ở sau lưng phụ thân nàng, liền khí cũng không dám ra ngoài. Thấy thế, Yến Vô Nhai xì khẽ một tiếng. Thứ gì, cũng dám cùng ta hô to gọi nhỏ. Nói xong, hắn lần nữa đem đầu chuyển hướng Yến Hành Chi sau lưng, lần nữa cười. Hảo đồ đệ, hôm nay nếu không phải là bởi vì ngươi, ta chỉ sợ còn không có biện pháp đem lục đại phái thế lực quét qua hết sạch. Vì ban thưởng ngươi, ta quyết định lưu ngươi toàn thây. Nói hắn liền chậm rãi hướng bên người Yến Hành Chi đi tới. Đồng thời, sư phụ sẽ dạy ngươi câu nói sau cùng, đó chính là một ngày làm sư phụ chung thân làm vi phụ. Ba ba của ngươi chung quy cũng là ba ba của ngươi. Đường Ninh ở trong lòng đem hắn lời nói tự động chuyển hóa thành tiếng thông tục. Nhìn một chút Yến Vô Nhai không ngừng đến gần, lại nhìn một chút Yến Hành Chi bên cạnh sắc mặt tái nhợt, trong mắt hoảng hốt, vừa định đem hắn từ dưới đất nâng đỡ. Một giây sau, biến cố phát sinh. Tại thời điểm Yến Vô Nhai bước lên một tấm đá màu nhất định, hàng trăm hàng ngàn kim mỏng như lông bò đi thẳng về phía hắn từ mọi hướng. Gần như đồng thời, không biết lúc nào xuất hiện Diệp Kiêu áo đen một kiếm đâm về phía đan điền của hắn. Theo sát phía sau, chính là Yến Hành Chi trước kia còn ngã trên mặt đất, kéo dài hơi tàn bỗng nhiên nhuyễn kiếm rút ra bên hông mình. Mũi chân điểm một cái, đưa tay không chút do dự một kiếm đâm vào tim đối phương. Sau đó ngẩng đầu, ánh mắt huyết tinh mà lãnh khốc nhìn về phía Yến Vô Nhai cách hắn không đến xa một thước. Nhìn hắn mắt không thể tin, nhẹ giọng mở miệng nói. Sư phụ, đồ nhi cũng dạy ngươi một câu. Đó chính là trường giang sóng sau đè sóng trước. Trên đời người mới đuổi người cũ. Ngươi, già rồi. Nói xong, hắn chậm rãi rút ra nhuyễn kiếm của chính mình, đưa tay khẽ đẩy trán nam nhân áo xám phía trước. Chỉ nghe phịch một tiếng, nam nhân nháy mắt ngã xuống đất, thân thể hơi hơi run rẩy, trong cổ họng ôi ôi thở hổn hển, cũng đã hít vào nhiều thở ra ít. Chính là lúc này, Đường Ninh không chút do dự cùng 54.088 nói chuyện. Ta nhớ được trong trung tâm mua sắm có một đạo cụ, gọi là hồi quang phản chiếu, có tác dụng trong thời gian hạn định 10 giây đúng hay không? Có, tiểu hệ thống đã bị từng cảnh tượng ấy trước mắt đảo ngược làm cho đại não đều có chút loạn. Vừa nghe đến Đường Ninh hỏi thăm, vội vàng dùng lực nhẹ gật đầu. Có là được rồi. Ta phải lập tức đổi cho Yến Vô Nhai. Đường Ninh trong mắt tràn đầy hoảng sợ, tâm lại nhanh chóng dưới mặt đất ra lệnh. Từ thế giới trước được Đường Ninh huấn luyện, mặc kệ chuyện gì, nghe túc chủ là được rồi. 54.088 lập tức dứt khoát đổi đạo cụ hồi quang phản chiếu. Sau đó liền nhanh chóng đánh vào trong cơ thể Yến Vô Nhai. Gặp Yến Vô Nhai ngoẹo đầu, không một tiếng động, Yến Hành Chi xoay người lại, cười hướng Đường Ninh đi tới. Dù sao lại việc vui tự tay đâm cửu nhân diệt môn, hắn ngay lập tức liền muốn cùng Đường Ninh chia sẻ. Bỗng nhiên ngay khi Yến Hành Chi cách Đường Ninh cũng bất quá chỉ có một bước, hắn đột nhiên thấy được Đường Ninh hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Sau đó bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới bên cạnh hắn. Đem nội lực hao tổn tiết không còn. Lại không bất kỳ lực lượng nào, Yến Hành Chi bỗng nhiên hướng một bên thối lui. Cẩn thận, hắn nghe được nàng đến chậm một câu nhắc nhở. Quay đầu liền nhìn thấy Đường Ninh đứng tại vị trí cũ của hắn, bị Yến Vô Nhai rõ ràng đã chết đi một trường vỗ trong ngực. Cả người giống như bươm bướm gãy cánh, chậm rãi ngã trên mặt đất. Mà một trường này Yến Vô Nhai một kích chưa trúng, kinh sợ lần nữa té ngã trên đất. Rất nhanh không có hô hấp. Đường Đường, Ninh Ninh, Diệp Kiêu cùng Phương Vân Dương hô to, âm thanh cùng nhau vang lên. Trong cơ thể bụi gai chi độc còn chưa lấy ra toàn bộ, Diệp Kiêu lúc này liền khống chế không nổi phun ra máu tươi đến. Cả người liền nháy mắt ngã ngồi trên mặt đất. Muốn lại cử động lại là đã không thể. Vừa mới một kiếm kia đã sử dụng ra khí lực của hắn. Bây giờ, mà cái này một đầu bị Đường Ninh đẩy ngã trên mặt đất. Yến Hành Chi ngay lập tức liền lộn nhào bò tới trước mặt Đường Ninh. Đưa tay liền đưa nửa người nàng ôm vào trong lòng. Hắn nhìn máu đỏ tươi không ngừng mà từ trong miệng, trong mũi, trong tai của nàng ra bên ngoài tràn đầy. Hắn vội vàng tay run tiếp được. Thanh âm lại lộ ra một cỗ quỷ dị yên tĩnh. Không có việc gì, Ninh Ninh, không có việc gì, ta còn có nửa cái mạng. Ta đem nửa cái mạng này tất cả đều cho nàng. Hiện tại liền cho nàng. Nàng không có việc gì. Nói như vậy, hắn cũng không quan tâm đến nội lực của chính mình thiếu hụt. Chỉ là thúc giục nội lực trong gân cốt đã tiêu hao vào trong cơ thể Đường Ninh. Kịch liệt đau nhức bỗng nhiên đột kích. Hắn lại vẫn không quan tâm tiếp tục chuyển vận nội lực của mình cho Đường Ninh. Hốc mắt đỏ bừng một mảnh. Trên mặt không có một chút huyết sắc. Tay run rẩy càng ngày càng lợi hại. Răng trong khoang miệng lạc lạc rung động. Chính là lúc này, Đường Ninh chậm rãi tay giơ lên đè xuống bàn tay của hắn. Nước mắt cũng đi theo máu tươi cùng nhau rì rào rơi xuống. Không, dùng, ta biết ta sống không được nữa. Ta cũng không muốn sống thêm. Quá khổ quá đau, còn sống thật đáng ta. Ta không chịu được nữa. Yến Hành Chi, không cần, ta không muốn, ta không thể tiếp nhận. Sống sót, Ninh Ninh ngoan, nghe lời. Chống đỡ, sống sót, ta van cầu nàng, coi như ta van cầu nàng, ta cầu nàng, còn sống có được hay không? Ninh Ninh, nước mắt Yến Hành Chi cứ như vậy không có dấu hiệu báo trước rớt xuống. Toàn thân trên dưới đều kịch liệt run rẩy. Nhìn Yến Hành Chi như thế, Đường Ninh nước mắt chảy tràn càng nhiều. Dường như muốn đem cả đời này còn lại nước mắt đều tại thời khắc này tất cả đều chảy hết dường như. Nàng dùng sức nắm lấy Yến Hành Chi tay, nghiêm túc nhìn khuôn mặt này của hắn, đem hết toàn lực nói. Vì cái gì? Tại sao phải làm ta gặp được ngươi? Về sau lại gặp phải chuyện như vậy chứ? Nếu như sớm biết, ta tình nguyện ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Gặp được ngươi, tình nguyện chết vào 5 năm tuổi đó trong hẻm nhỏ. Yến Hành Chi, thiếu ngươi một cái mạng, ta hôm nay trả lại ngươi. Về sau, chúng ta không ai nợ ai. Lại có kiếp sau, ta cũng không tiếp tục nghĩ. Gặp được ngươi, nói đến đây, Đường Ninh bắt lấy tay Yến Hành Chi bỗng nhiên hơi dùng sức. Khóe miệng vừa mới giơ lên, lại ngay cả dáng tươi cười đều không lộ ra. Hai mắt liền đã mệt mỏi khép lại. Nhìn Đường Ninh như thế, nghe bên tai thanh âm Diệp Kiêu cùng Phương Vân Dương kêu đau. Yến Hành Chi biểu lộ trố mắt giật mình mà đưa nàng cả người chặt chẽ ôm vào trong ngực. Không biết qua bao lâu, chợt cười nhẹ, không có việc gì, không có việc gì, nếu như vậy buồn ngủ, liền hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh ngủ về sau, cái gì cũng biết tốt, sẽ không lại khổ như vậy. Ngoan, Ninh Ninh ngoan, muốn ngủ liền ngủ đi, ta sẽ nhớ kỹ đánh thức nàng. Cái gì? Muốn nghe ta du nàng đi ngủ. Tốt, ta du nàng. Tự nhủ nói xong, ôm Đường Ninh. cầm yến hành chi chống đỡ trán của đối phương, liền bắt đầu ngâm nga một điệu hát dân gian không biết tên. Giai điệu kia rõ ràng chính là lúc trước hai người ở trung đường Ninh thường hát. Yến hành chi nhớ kỹ bởi vì nàng hát nhiều, còn mở miệng hỏi qua một lần là giai điệu kia hát thế nào. Chính là phu thê hai người ân ân ái ái, cùng một chỗ một đời một thế, vĩnh viễn không chia lìa. Lúc đó đường Ninh cười đến một mặt ngọt ngào. Độ hảo cảm yến hành chi. 100. Kết thúc công việc, thoát ly đi. Trong hư không, đường Ninh yên tĩnh, thanh âm rất nhanh vang lên. 10:44, 14:04, 22:08. 2022. 7.300 chữ. Cách chương.